Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 28, mời chào. Yagami Kyo một câu nói, nhượng Monkey D. Long buông tha đối với hắn mời chào. Tạp chí trùng bởi vì Yagami Kyo điểm này rõ thân phận cách làm. Nhượng Long minh bạch, cái này không phải có thể bị ràng buộc người. Gia nhập cái gì tổ chức? Hắn căn bản cũng không sẽ đi làm. Coi như gia nhập cũng không sẽ nghe lệnh của người nào. Hắn chỉ muốn dựa theo ý nghĩ của mình làm sự tình. Đi, Yagami Kyo sau khi lên thuyền. Anvida cái này liền chuẩn bị lái thuyền rời đi. Toàn bộ trên thuyền liền 4 người. Cầm lái cùng xem đường đi người chính là Anvida làm. Mà còn, cầm lái cái gì cũng không dùng quá mức để ý. Nhắm ngay đường đi. Nhượng người đón gió chính mình từ từ chạy liền có thể. Trừ phi là xuất hiện cái gì đột nhiên tình huống mới sẽ đi cầm lái quẹo cua còn là cái gì? Ta đều không biết rõ. Chúng ta từ Crow trấn nhỏ sau khi ra ngoài. Đã có người cho chúng ta lấy một cái băng hải tặc tên à? Yagami Kyo đứng ở trên bong. Ôm ngồi ở thuyền trên Lan Can Leon. Cái thế giới này đại dương chiếm cứ 2/3. Còn lại 1/3 chính là đảo và lục địa. Đây là một cái cùng trước mặt hoàn toàn bất đồng thế giới. Tràn đầy nguy hiểm cùng không biết hỗn loạn thế giới. Hỏa ma hải tặc đoàn. Cái này không phải sai à. Rất phù hợp ngươi danh xưng. Akame không biết rõ lúc nào. Trên tay đã nắm một đoàn thịt nướng. Hơn nữa còn ăn nồng nhiệt hỏa ma. Anvida từ bên trong đi ra. Thật tò mò Yagami Kyo trải qua rốt cuộc là dạng gì. Ha ha ngươi thật nghĩ muốn biết rõ. Yagami Kyo buông ra ôm Leon. Từ đó rõ ràng Anvida ôm lên tới ngồi ở thuyền trên hàng rào. Chỉ dẫn nàng hai chân kẹp hắn eo. Còn hắn thì ôm ngồi ở trên lan can Anvida eo nhỏ. Ngửa đầu nhìn nàng. Không biết rõ ngươi sự tình. Cảm giác không có cảm giác an toàn. Anvida vẫn là như vậy cùng một người nam nhân thân mật. Đây không phải là gạt người. Lúc trước nàng, cứ việc luôn khi dễ người ta nói nàng xinh đẹp nhất. Nhưng nàng cũng tự biết mình. Kia loại dáng vẻ nàng. Lấy lại đều không người sẽ phải chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.